Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, vùng ngoại thành viện mồ côi. Trường cắt mới 4 khu, thiên sứ ở nhân gian trẻ vị thành niên viện mồ côi cổng. Hai cái ăn mặc thật dày quần áo khoác tuổi trẻ đẩy ra cửa sắt. 6-7 đài xe liền từ bên ngoài chạy được tiến đến. Cúi chào, trong đó một tên tuổi trẻ. Cổ họng cực lớn giống lên một tiếng. Hô xong, hai người cùng nhau hướng về phía đội xe kính lễ. Ô tô dừng ở giữa viện. Hai tên tuổi trẻ liền hấp tấp chạy tới. Lập tức trải lấy đại chia ra tứ mau tử xuống xe. Thuận tay theo trong bọc rút ra 50 khối tiền. Đưa tay ném cho hai cái nhìn cửa chính tuổi trẻ nói ra. Đem xe ngừng tốt, người xuống tới trước đó. Trong xe không thể lạnh lấy. Minh bạch, minh bạch. Hai người cúi đầu khom lưng đáp lại nói. Tứ mau tử phân phó xong, lập tức đi đến đội xe bên cạnh, hướng về phía mấy cái kia lão đầu nói ra. Các vị lãnh đạo, tới tới tới, mời vào bên trong. Mấy cái lão đầu tử chắp tay sau lưng, nện bước bước chân thư thả, hơi nhẹ gật đầu về sau, liền theo tứ mau tử đi hướng viện mồ côi lầu chính. Mười mấy phút sau, mấy cái lão đầu tử ngồi tại cổ kính, thậm chí trang trí có chút xa hoa viện mồ côi trong phòng nghỉ. Đang uống trà nói chuyện phiếm, dưới lầu trong hành lang, tứ mau tử nhíu mày hướng về phía viện trưởng phân phó nói. Nhanh đi chọn người, nam hài muốn sao? Một vị lưng hùm vai gấu phụ nữ, mắt buồn ngủ mà hỏi. Không, nơi này không người tốt cái kia một ngụm. Tứ mau tử lắc đầu. Chọn điểm non, có ngay, ta hiểu được. Lưng hùm vai gấu phụ nữ lập tức lên tiếng đáp lại nói. Ta hiện tại liền đi an bài. Không cần tượng lần trước, còn chuyên cho các nàng hóa trang. Tứ mau tử nhíu mày dặn dò. Muốn thuần thiên nhiên, ta biết, ta biết. Đi thôi, đi thôi. Tứ mau tử khoát tay. Được, lão nương môn sau khi gật đầu, đi chậm chậm liền đi phòng ngủ khu. Bên ngoài, đại hoàng khó hiểu ngồi ở trong xe thầm nói. Đám người này hơn nửa đêm uống rượu xong, cũng không đi tiêu sái. Đột nhiên chạy viện mồ côi đến làm gì? Xem không hiểu, lái xe huynh đệ lắc đầu. Có cái gì từ thiện nghiệp vụ sao? Đại hoàng diện mục khinh bỉ trở lại. Một người con buôn, hắn có thể làm cái gì từ thiện? Vậy cái này thế nào làm đâu? Lái xe huynh đệ có chút không quyết định chắc chắn được. Ta không biết hắn đến làm gì. Cũng không biết hắn mấy điểm có thể đi à. Đại hoàng châm trước nửa ngày. Cầm lấy bộ đàm hô. Lão đại, nói. Lái xe đến nơi này. Làm sao xử lý à? Đại hoàng hỏi. Ta mẹ nó cũng xem không hiểu. Kiêu ca cũng hôn mê rồi. Cúi đầu quét mắt đồng hồ nói ra. Hắn muộn như vậy. Đến viện mồ côi có thể có chuyện gì? Ta chạm vào đi. Làm một chút. Đại hoàng hỏi dò. Kiêu ca nghe tiếng trầm mặc. Đi sự tình đã sắp xếp xong xuôi. Ta không thể kéo dài được nữa. Đại hoàng thấp giọng nói ra. Tiểu tử này ban ngày người bên cạnh một mực không ít. Ta muốn hiện tại bất động. Cái kia cơ hội cũng không nhất định lúc nào có thể xuất hiện. Đợi thêm một chút. Nhìn hắn một hồi ra không ra. Đại hoàng gật đầu. Viện mồ côi trong phòng nghỉ. Tứ mau tử mặt mũi tràn đầy thô bỉ ngồi tại một cái lão đầu tử bên cạnh. Ngôn ngữ ác tâm vô cùng nói ra. Lãnh đạo, ta nơi này người, thật là lông còn chưa mọc đủ đâu. Non cực kỳ, người có chút ngộ tính. Lão đầu tử cắm tay, mỉm cười nói ra. Ai u, ta vừa đến nơi này, cũng cảm giác mình trẻ. Ngài là đang tuổi lớn đâu. Tứ mau tử cười một tiếng, đưa tay nâng bình trà lên. Đến, uống trà, trước xuất một chút mồ hôi. Nóng người, ngoặc kép chấm chấm, Nam Dương đường kho hàng lớn cổng. 7-8 mặt bàn xe tải, mười mấy đài ba nhảy tử đã tập hợp hoàn tất. Vương Hoành cánh tay phải thượng buộc lên tay không khăn. Cầm điện thoại xông Bùi Đức Dũng nói ra. Ai nha, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. Chính là để người bổ nhào qua. Cho Từ Dương nâng nâng tỉnh, bằng không thì hắn thật mang theo địa bàn đi. cái kia Tần Vũ tương đương lấy không cái đại tiện nghi. Một điểm đại giới không đưa, liền vào ta Nam Dương. Đi, được, ta đã biết. Cùng lúc đó, Nam Dương đường cánh Bắc, đường sắt bên cạnh chiếu bạc bên trong, cũng có 20-30 người ôm súng, khiêng khảm đao, dẫn đội nhân viên giọng nói cấp bách hướng về phía Từ Dương nói ra. Vương Hoành giao động háo, bọn hắn bên kia đi 40-50 người, khẳng định chuẩn bị đến đây, tới liền đánh, bọn hắn người hơi nhiều, mà lại không biết Viên Khắc bên kia có thể hay không hỗ trợ. Dẫn đội có chút lo lắng, người liền nhớ kỹ, đối phương không động thủ, người liền không động thủ, nhưng bọn hắn phải làm, vậy ngươi cũng không cần nuông chiều. Từ Dương nhíu mày phân phó nói, không cần cân nhắc nhiều người người ít sự tình, trong lòng ta nắm chắc, vậy ta minh bạch. Hai người câu thông hoàn tất về sau, dẫn đội tiểu tử liền cúp điện thoại, quay đầu lại hướng lấy đám người quát, đều đi chiếu bạc bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, ước chừng nửa giờ sau, Vương Hoành mang theo 40-50 người, mở mười mấy đài xe, vào Nam Dương cánh Bắc, đứng tại chiếu bạc trách đối diện trên đường cái. Dẫn đội nhân viên đứng tại chiếu bạc cổng, ngẩng đầu nhìn một chút đội xe hô, các huynh đệ, người đến ngang, trên đường phố, Vương Hoành xuống xe, mang theo đao bắt đầu cho đám người động viên. Từ Dương cái này chó thảo muốn bán công ty. Đem cánh Bắc mặt đất giao cho Mã lão nhị thả hóa. Hắn làm như vậy, không phải cùng ta Vương Hoành đối nghịch, cũng không phải đơn độc muốn làm ta Bùi tổng. Hắn là muốn cho ta đại gia hỏa đều dây bi không có cơm ăn. Lại nói điểm trắng, Mã lão nhị không vào Nam Dương, người một ngày có thể kiếm 200-300 khối tiền, nhưng bọn hắn muốn vào tới, người một ngày 100 đều tốn sức. Các huynh đệ, có làm hay không hắn, ta nghe các ngươi một câu, cả liền xong rồi, chém hắn, ngoặc kép chấm chấm, mấy cái đáng tin đứng ở trong đám người một cái hô. Tầng dưới chót Mã tử cũng liền sôi trào, chơi hắn, Vương Hoành dẫn đao, nhất mã đương tiên liền xông về chiếu bạc, trong phòng, dẫn đội tiểu tử, đưa tay nắm lên bên cạnh cửa quan đao, kéo cổ quát, không phục hắn Vương Hoành. Đều cùng ta hướng phía trước làm. Tiếng nói rơi, cửa phòng bị triệt để đá văng, hơn 20 người một mạch liền xông ra ngoài. Ong ong, cùng lúc đó, đường đi khẩu Mã đạt thanh âm bành trướng, mười mấy đài xe dừng ở mặt đường, không biết là địch hay bạn. Trên đường phố, Từ Dương một người lái ô tô, ánh mắt đờ đẫn trầm mặc sau một hồi, mới móc ra điện thoại, bấm một cái mã số, mấy chục giây sau, điện thoại được kết nối. Uy, gặp một lần đi, Từ Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Tốt, chỗ cũ, ngươi tới đi, đối phương sảng khoái đáp lại. Trường Cát Thiên Sứ ở nhân gian viện mồ côi bên ngoài. Đại Hoàng lần nữa nhìn lướt qua đồng hồ nói ra, không thể như thế đợi, bằng không thì không có đầu, ta vào xem tình huống a. Kiêu ca châm trước nửa ngày, chúng ta tách ra đi vào cũng được. Đại Hoàng sau khi gật đầu đáp, cổng có hai giữ cửa, cảm giác bọn hắn cùng Tứ Mao tử rất quen, bằng không thì ta ấn xuống hỏi một chút, càng cẩn thận. Ai u, không có chuyện, một cái viện mồ côi có thể mẹ hắn có cái gì lôi. Đại Hoàng cười một tiếng, nếu như cơ hội thành thục, trực tiếp liền từ chỗ này cho hắn mang đi. Kiêu ca gật đầu, hai người câu thông hoàn tất, Đại Hoàng sẽ bộ đàm đừng có lại bên hông, cúi đầu móc súng hô, xe mình tìm vị trí, ta dẫn người đi vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.